Hắc nhìn với Tôn, gật gật đầu cũng đi theo sát. Hai bóng người thẳng tắp rơi xuống, đám người Lạc Vân Thường đang muốn rời khỏi cũng giật mình, khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy cảnh này, hai vị Chí Tôn càng thêm xác định hoài nghi lúc trước là đúng. Da mặt co rút lại, Lạc Vân Thường khi nhìn thấy hai bóng người này lập lòe cười một tiếng. Hai vị Chí Tôn xác định xuất hiện ở đây, dọa chúng ta nhảy dựng. Đương nhiên các ngươi không muốn chúng ta xuất hiện, loại âm mưu quỷ kế này sao thấy bại lộ giữa ban ngày được chứ? Cười lạnh, Hắc nhìn Chí Tôn mỉa mai lên tiếng. Nghe được lời này, hai mắt Lạc Vân Thường đảo đanh quanh, lộ ra ánh mắt mê man. Lời này của hai vị Chí Tôn là có ý gì? Sao ta nghe không hiểu chứ? Ngươi không hiểu thì để ta giải thích cho ngươi nghe. Hung hăng trừng nàng một cái, Bạch Mi Chí Tôn bình tĩnh nói. Đệ ngươi đã rơi vào trong tay kiếm tinh, cho nên ngươi muốn đàm phán với bọn họ dùng phương pháp bắn đứng Tây Châu để cứu mạng Lạc Vân Hải về, đúng không? Trong phòng nhỏ này có thánh tử Trung Châu, không sai, đúng không? Bờ môi khẽ run, Lão Văn Thường trầm ngâm một chút lại nói dậy lên tiếng. Phản phách như có chỗ dựa, không sợ trời không sợ đất, la ầm lên với hai vị Chí Tôn. Đúng vậy, ta chính là muốn đối mạng của Văn Hải về. Cho dù hy sinh cái gì cũng không quan trọng, bao gồm lợi ích của Tây Châu các ngươi. Nhưng như thế này sao thể trách ta chứ? Để đại ta luôn tận trung vì Tây Châu, chịu cực khổ, lần này hắn gặp nạn, các ngươi cố không thả ra một cái rắm, mặc cho mà hắn rơi vào trong tay người khác. Bây giờ còn trách ta bán lợi ích của Tây Châu sao? Là cho các ngươi bán đệ đệ ta trước. Lạc Vân Thường, cách nhìn của ngươi thật giống đàn bà. Lạc Vân Hải là bị Trung Châu hãm hại, chúng ta có hãm hại hắn sao? Hắn vì tránh cho sinh linh Tây Châu đổ thán, hy sinh chính mình, đó là đại nghĩa. Bây giờ ngươi làm như thế là dồn hắn vào tiếng bất nhân, coi như hắn có thể nhặt một cái mạng trở về thì hắn có cao hứng hay không? Ngươi cũng phải là đệ đệ của ta, sao biết hắn nhặt mạng về không cao hứng chứ? Huống hồ hắn có đại nghĩa thì cũng phải nhất định phải đi chịu chết cho đám người không có đại nghĩa như các ngươi. Các ngươi đừng suốt ngày lấy tiếng đại nghĩa kìm hãm hắn. Nhân nghĩa chi phong của Lạc gia chúng ta ở trong tâm mà không phải là vẻ bề ngoài. Nếu Lạc gia chúng ta bị trói buộc bởi chữ nghĩa này mà chịu ủy khuất, vậy hôm nay chúng ta thay đổi, còn mẹ nó phóng hỏa giết người, cầm ngàn vạn sinh linh của Tây Châu đổi lấy tính mạng của một nhà chúng ta như thế nào? Chỉ cho phép các ngươi sống, không cho chúng ta sống sao? Lạc Vân Thường tức giận đến nỗi không nhìn nổi, mắng to ra, trong lòng vô cùng thống khổ. Trìa mép Bạch Bình Chí Tôn khẽ run, lại giận không chỗ phát tiết, hung hăng quát tay hầm hầm nói. Thực là đàn bà và tiểu nhân là khó đối phó, Lão Phu không chấp nhận với ngươi. Tóm lại hôm nay, Lão Phu bắt được Bạch Thám Trung Châu ở chỗ này. Các ngươi phải theo ta về Sao Long Viện, nói rõ trước mặt các đại thế lực ở Tây Châu. Nói xong, Bạch Bình Chí Tôn không để ý tới bọn họ, mà đi đến trước căn phòng nhỏ kia hét lớn. Trong phòng ngay đây, thất thời thì chạy ra cúi đầu, nếu không để Lão Phu tới bắt, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Khẩu khí hai vị Chí Tôn Sao Long Viện thật lớn đó, thật là trong núi không có hổ, con khỉ xưng bá vương. Hai người các ngươi có linh thủ đoán chừng chỉ bằng một chiếm vương. Ở Trung Châu không có bằng một cái rắm, là giữa võ dương oai ở Tây Châu. Tây Châu này thật đúng là không có người. Đinh đinh đinh, từng tiếng cầm êm tai truyền ra từ phòng nhỏ, lời nói chanh chua ngập bá khí truyền vào tai mọi người. Song đồng có rút lại, trong lòng hai vị Chí Tôn hồi hộp khi nhìn về căn phòng nhỏ kia, sắc mặt đã ngưng trọng. Người đến cùng là ai? Âm cầm uyển chuyển nhất thời hóa thành tiếng lang keng, toàn bộ phòng nhỏ đều rỗ tung, từng đạo kiếm khí vô hình quét về phía hai người. Trong lòng hoảng hốt cảm nhận được uy lực kinh người kia, hai người vội vàng liên thủ hóa thành long kình hung hăng đẩy về phía trước. Âm một tiếng vang lớn, cản lại kiếm kình, nhưng còn mấy đạo kiếm kình còn chưa đánh ra, né người sang một bên. 4-5 đạo kiếm kình bay qua trước mặt, bay thẳng lên 9 tầng trời, làm cho cả bầu trời run rẩy không ngừng. Thất âm vô hình kiếm, trong mắt co rút lại, hai người cũng hét lớn. Ngươi là Cầm Sắc Kiếm Vương Liễu Bộ Bạch sao? Cầm âm lan can lại hóa thành âm thanh uyển chuyển du dương. Liễu Bộ Bạch mỉm cười và đánh đàn như cũ, chỉ là trên khóe miệng lại xẹt qua vẻ khinh miệt như có như không. Vừa nãy hai vị Chí Tôn nói cái gì? Muốn cho ta nếm mùi đau khổ. Bây giờ ta đã đi ra, hai vị định cho ta nếm mùi đau khổ như thế nào đây? Mi mắt run rời không ngừng, hai người nhìn nhau trong một lúc không có gì để nói. Tưởng rằng chỉ là một tiểu tham tử, ai mà ngờ là một kiếm vương. Cứ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là chiến bình, muốn bắt đối phương vạn phần không làm được. Lạc Vân Thường, ngươi thật lớn mật, dám để kiếm vương đi vào Tây Châu, ngươi biết nguy hiểm cỡ nào không? Hung hăng trừng Lạc Vân Thường, Bạch Mi Chí Tôn tức giận thở phì phò. Đến cùng, người muốn làm gì? Mi mắt vẫy một cái, Lã Minh Thường khinh thường bỉ bôi, không đáp lại. Cầm Sát Kiếm Vương lại cười nhẹ một tiếng, khoan thái nói: với tư cách là kiếm vương không xuất thủ thì thôi, nhưng đã xuất thủ thì tất có đại sự, mà mục đích lần này của ta đương nhiên không đánh nhỏ đấm nhỏ. Nói thật, ta tới là để lấy thủ cấp của hai vị, nếu không ngại thì giao ra đi. Ha, chỉ bằng ngươi sao? Trong mắt ngưng tụ lại, hai vị chí tôn cười nhạt, nhưng lại đã đánh lên 12 vạn lần tinh thần. Mỉm cười, Cầm Sát Kiếm Vương từ chối ý kiến. Dĩ nhiên không chỉ là ta, mà còn có trợ lực của Lạc gia, ta mới thể đi vào. Chẳng lẽ ta lại không mang nhiều người một chút sao? Nói thật nha, lần này ta mang tới 1 triệu tinh binh chui vào nội địa, đột kích Sang Long Viện. Chỉ cần Sang Long Viện bị chiếm đóng, Tây Châu sẽ là quần long vô thủ, chia năm xẻ bảy. Sau đó, ngàn vạn tinh binh ở ngoại cảnh sẽ nổi ứng ngoại hợp với chúng ta, cầm xuống Tây Châu. Đây chính là hành động trảm thủ của Bách Lý Thừa Tướng. Không biết hai vị chí tôn cảm thấy chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành hành động lần này? 7 ngày hay là ngắn hơn đây? Sợ hãi cả kinh, trong lòng Sang Long Chí Tôn hoảng hốt, sau đó giận dữ nhìn về Lã Văn Thường mắng to: nha đầu Lạc gia, người cho trở thành tội nhân thiên cổ. Vừa đã xong, hai vị chí tôn đã không để tướng nào mà vội nhấc bước đuổi về phương hướng Sang Long Viện, hy vọng trước khi hành động trảm thủ này có thể lấy thực lực Sang Long Viện dẫn dắt Tây Châu chống lại. Thấy cảnh này, Cầm Sát Kiếm Vương cũng không đuổi theo, vẫn đánh đàn như cũ. Thế nhưng con đợi hai người bọn họ đi bao xa, một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng bỗng bộc phát chặn lại hai người. Sao thế, chẳng lẽ còn có một kiếm vương thứ hai sao? Sợ hãi cả kinh, trong lòng hai người hoảng hốt, nhưng khi nhìn về phía trước lại là một bóng người quen thuộc. Là ngươi? Không sai, là ta, Thái Thanh Tông Diệp Linh. Trong mắt lóe lên hai đạo liệt diễm màu vàng, trên thân Diệp Linh tản ra khí thế cường hãn không chút thua kém Cầm Sát Kiếm Vương. Mỉm cười vuốt cầm nói ra: hai vị chí tôn đã lâu không gặp, người đưa tình báo lúc trước cho các ngươi nói Lạc gia gặp mật đàm ở chỗ riêng tư này chính là ta an bài đó. Trong lòng hồi hộp, hai vị chí tôn nhìn Cầm Sát Kiếm Vương ở sau lưng, rồi lại nhìn về Diệp Linh ở trước mặt, hai khuôn mặt mò đồng thời trở nên kinh khủng. Thì ra là thế, các ngươi cố ý dẫn dụ hai người lão phu tới đây là muốn kết liễu chúng ta, hoàn thành hành động trảm thủ của Bách Linh Vĩ. Không sai, đây thật là ý của Bách Lý Thừa Tướng. Nhân mệnh lên, Cầm Sát Kiếm Vương lộ ra tiểu dung tà dị. Ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng hai vị chí tôn chìm xuống, có chút tuyệt vọng, rồi lại nhìn về Diệp Linh khó hiểu hỏi: người mất tích trăm năm, tại sao lại đầu nhập kiếm tinh chứ? Hai vị chí tôn đừng hiểu lầm, ta chưa từng đầu nhập kiếm tinh, vậy người ngăn hạ ta là ý của điện chủ chúng ta Thiên Ma Điện. Miếng cười Diệp Linh lộ ra nụ cười thần bí. Không dối gạt hai vị, hiện tại ta là một trong 3 ma sứ của Thiên Ma Điện. Thiên Ma Sứ, đây là hành động của Thiên Ma Điện, không liên quan gì tới Bách Linh Vĩ. Nghe được lời này, thân thể hai vị chí tôn chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mê man. Em gái người chứ, Bách Linh Vĩ xuất thủ cũng thôi đi, bây giờ Thiên Ma Điện người cũng xuất thủ theo. Một cái là thế lực lớn nhất trên mặt đất, một cái là thế lực ngầm lớn nhất, lại cùng hành động, bọn họ phải làm sao đây? Mà đêm đen nhánh như mực thôn phệ thương khung, cho dù là ngôi sao đầy trời cùng ánh trăng thánh khiết kia cũng bị che chắn hoàn toàn, không còn chút quang hoa. Chỉ có trong một tòa sơn cốc kia, hai hàng ánh đến chính tề, lúc sáng lúc tối như nhảy lên điệu múa quỷ dị. Nguyệt thắt phong cao sát nhân già, một đêm này đã định trước không thể bình tĩnh. Một nam tử thân mặc khắc bào, sau lưng còn khắc lên đồ án hình ngôi sao, mặt mũi đều bị giấu dưới áo choàng, nhưng thân người đã không ngừng nhúc nhích kia hiển nhiên đã nói lên tâm tình đang kích động của hắn. Phía trước hắn là một đám người đang nhốn nháo, tất cả đều ẩn dưới hắc bào, không thấy chút hình dạng. Tất cả mọi người cứ yên tĩnh đứng đó, không nói một lời nào, yên tĩnh như quỷ, trong tay chỉ có thấy tiếng gió thổi cùng thanh âm thiêu đốt của anh đến. Không biết từ nơi nào lấy ra một chén rượu, người kia bưng lên, hướng về trời cao kính một cái, nhìn về mọi người ở dưới đối diện, hét to: ám dạ, đánh úp, con đường cuối của kim tinh cũng đã tới, Thiên Ma quật khởi, duy định chủ ta xưng hùng. Thời khắc Thiên Ma Điện thay thế kiếm tinh, nhất thống thiên hạ tới rồi. Wow, wow, wow. Vừa dứt lời, người bên dưới đã giơ cánh tay phải lên cuồng hô lên tiếng, sau 3 lần mới bắt đầu bình tĩnh lại. Hôm nay, đại quân của kiếm tinh đã đánh ra 4 lộ, nội bộ trống rỗng chính là cơ hội để chúng ta công hãm đế đô thay vào. Ngay sau đó, sắc mặt người kia nghiêm lại trên trong nói: rắn không thể không đầu, đế đô bị chiếm đóng, kiếm tinh đại loạn, chúng ta quật khởi tứ phương, nhất thống thiên hạ dễ như trở bàn tay. Vì hiện tại cứ hành động theo kế hoạch, ngăn chặn cái này đột cái kia, chén rượu này kính trời xanh,

cũng không ngừng nổ tung. Hít sâu một hơi, toàn bộ nhóm người đế đô cùng trì trệ trong lòng hoảng hốt. Cao thủ kiếm vương sao? Vù vù. Đến lúc này, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, từng đạo kiếm mang băng lãnh đã rơi xuống như mưa mùa xuân, vù vù vù, bay về những đệ tử Thiên Ma Điện. Chỗ đi qua, liên tiếp có một đám xương máu, từng tiếng kêu thảm vang lên, tay chân đứt gãy, tàn phế bay tung tóe. Thiên Ma Điện rốt cục các người cũng tới. Một bóng người lạnh lùng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, trong mắt đều là vẻ băng hàn, không chút cảm tình. Cho dù trong tiếng nói thanh thoát thoát tục kia, còn có một loại cảm giác rét lạnh tận xương. Trong mắt có rút lại, mọi người hét to: Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lưỡi Ngự Vũ sao? Từng sứ đại nhân, đối phương có kiếm vương tỏa trấn, không biết năm vị pháp vương có đến hay không. Ngay lúc đó, mọi người cầu cứu nhìn về Ngô Nhân Đông, thế nhưng trong mắt Ngô Nhân Đông đều là vẻ kinh dị. Sau đó mới kẻ cắn răng, bắn liệt quay đầu, hét lên một tiếng: rút. Bây giờ mới rút lui không dễ vậy đâu. Thế mà bọn họ vừa mới quay đầu muốn rút đi, một tiếng cười khẽ tà dị lại vang lên truyền vào tai mọi người. Ngay sau đó, từng đội tinh binh cường tướng trong nhà mắt phong tỏa cổng thành, nối đuôi nhau mà vào, mà người cầm đầu chính là thừa tướng Bách Liên Vĩ. Liếc xéo hắn một cái, Bách Liên Vĩ cười khẽ một tiếng: vị này chính là tinh ma sứ một trong tam đại thiên ma của Thiên Ma Điện sao? Nhưng người cũng không là gì với Bách Liên Vĩ ta. Năm đó nội bộ mâu thuẫn bị các người thừa cơ phát triển thành một thế lực lớn như vậy, sai lầm như thế ta sẽ không tái phạm lần hai. Xảy ra chuyện gì chứ? Không phải tất cả kiếm vương để đi tấn công bốn châu sao? Sao ở đây còn một tên chứ? Mi mắt khẽ run, Ngô Nhân Đông liếc sâu hắn một cái, lại xì cười ra tiếng: Bách Liên Vĩ, cho dù ngươi có một kiếm vương bên người thì có ích gì? Chúng ta không chỉ gây bạo loạn ở hoàng thành thôi đâu, cứ coi như chúng ta thất bại nhưng những chỗ khác lại thành công, sự vận hành của kiếm tinh các ngươi cũng phải bị tê liệt, để lúc đó phát sinh cái chuyện gì chỉ sợ cũng không nằm trong dự liệu của ngươi. Thản nhiên cười, Bách Liên Vĩ từ chỗ ý kiến gật đầu: nếu quân sự, thương nghiệp, giao thông của kiếm tinh để bị tê liệt thì xác thực có chút phiền phức, nhưng sao các ngươi biết bạo động ở mấy nơi khác bản tướng không có chuẩn bị gì chứ? Mi mắt lắc một cái, vẻ mặt Ngô Nhị Đông kinh dị nhìn hắn. Thừa tướng đại nhân, tỷ nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo công tác. Đến lúc này, một bóng người gầy gò bên người Ngô Nhị Đông chậm rãi cất bước đi đến bên người Bách Liên Vĩ, khom người cúi đầu. Thân thể run lên, Ngô Nhị Đông vô cùng kinh ngạc: là ngươi? Không sai, tinh sứ được ngươi vun trồng nhiều năm như vậy còn để cho ta làm phó sứ, thế nhưng ta vốn là người của thừa tướng, xin lỗi. Không người cúi đầu, người kia mỉm cười. Mi mắt Ngô Nhị Đông run lên, họ đến như đang nghiến lợi. Bách Liên Vĩ lại cười lớn một tiếng: ngươi cho rằng bản tướng chỉ mới phát hiện ra thế lực của ngươi hay sao? Bản tướng đã phát hiện từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn chờ cho những thám tử ta phái ra đứng trên vị trí cao tầng của Thiên Ma Điện các ngươi. Nhưng không thể không nói, tổ chức Thiên Ma Điện thật sự nghiêm ngặt. Thám tử này của ta có thể tới làm phó tinh sứ, ta cảm giác đã tới phần cuối rồi, khó thể tấn thăng. Mà mấy chỗ bạo động kia, bản tướng sớm đã có chuẩn bị để có kiếm vương trấn giữ. Ngược lại, ta phái binh đi tấn công bốn châu cũng phải là kiếm vương, tin tức kia là giả, các ngươi mắc lừa rồi. Bách Liên Vĩ hôn hăng nghiến răng, Ngô Nhị Đông nổi giận gầm một tiếng, bỗng nhiên vung tay hét lớn: đệ tử Thiên Ma Điện ngay lệnh giết ra ngoài cho ta. Vâng. Hét lên một tiếng, mọi người cũng hề sợ hãi, che chở bóng người tinh sứ muốn xông ra vòng vây, thế nhưng người ta đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để ngươi có cơ hội chuồn mất chứ? Khóe môi Bách Liên Vĩ nhếch lên cười, hơi lùi về phía sau hai bước, giơ tay lên, cường binh sau lưng đã chuẩn bị tốt, đồng loạt tiến lên phía trước, muốn hút gọn một mẻ những côn đồ thừa cơ bạo loạn này. Chỉ một thoáng, tiếng kêu giết vang trời, khi bắt hình ngang, không chỉ là đồ sát một phương mà còn binh đao đối mặt, đánh thành một đoàn, trong mắt mỗi người đều có vô tận sát ý, chỉ có địch nhân. Nói thế nào, những đệ tử Thiên Ma Điện tham dự vào lần bạo động này cũng đều là tinh binh cường tướng, không phải là kẻ ăn chay. Cho dù thế lực đơn bạc, quân kiếm tinh muốn vây giết bọn họ cũng không dễ dàng gì. Nhưng đáng tiếc là bên kiếm tinh cũng có một cao thủ kiếm vương trợ trận. Kiếm mang của Bách Liên Ngự Vũ đi qua chỗ nào thì chỗ đó cũng không còn người có thể ngăn cản. Điều này làm cho một phương của Thiên Ma Điện bị trầm luân trong nháy mắt, không còn sức hoàn thủ, chỉ có thể tiếng kêu rên không ngừng vang lên, mặc người giết hại. Tình sứ đại nhân, nam pháp vương của địch ta đâu? Đối phương có kiếm vương trợ trận, chúng ta cũng không chịu được à? Tình sứ đại nhân, mau mời pháp vương trợ trận đi, sao lại không thấy bóng người pháp vương chứ? Tình sứ đại nhân, sao không thấy các vị pháp vương có thể phân cao thấp cùng kiếm vương ở đâu chứ? Sao lại chậm chạp không ra, còn có định chủ? À! Trong tai nghe thấy từng tiếng rú thảm của các huynh đệ, khuôn mặt Ngô Nhị Đông trở nên băng lãnh, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ tới lời an ủi trước khi chia tay của Trác Phàm. Lần này ngươi chỉ ủy khuất. Một chút ủy khuất thì thế nào, chỉ cần có thể làm cho Kiếm Tinh vẫn là cho dù ta có bỏ mình cũng không quan trọng. Người đây, ánh mắt của Di Đông trở nên kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng về đối phương, tự mình đi đầu chém ra, hung hãn không sợ chết. Nhìn thấy bóng người điên cuồng kia của Ngô Di Đông, Bách Linh Vĩ thầm thầm lên tiếng. Sau đó hắn quét mắt về bốn phía, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, Điện Chủ Thiên Ma Điện cùng năm vị pháp vương đâu, sao không thấy hiện thân chứ? Ở một chỗ khác, ngoài trừ đế quốc ra, rất nhiều thành trì trọng yếu của Kiếm Tinh cũng đều phát sinh bạo động rất kịch liệt. Nhưng khác biệt cùng trăm năm trước là trận bạo động này vừa mới khởi xướng liền bị tân binh của Kiếm Tinh dập tắt kịp thời, tối đa cũng chỉ 3 ngày mà thôi để bị một mẻ hốt gọn. Đám côn đồ này một phần bị bắt, một phần chết, một phần bị thương, cũng tạo thành uy hiếp gì, đã bị cấp tốc chôn vùi. Sau cùng toàn bộ thế lực ngầm của Kiếm Tinh đều bị tiêu diệt tận gốc. Cho dù là những đệ tử chưa tham dự bạo động tiến lên điều tra kia cũng nhanh chóng bị bắt. Tất cả ám võng thiên ma điện ở Trung Châu đều bị thanh trừ trong nháy mắt, không bỏ sót một bóng nào. Mấy ngày sau, nam nhân ban đầu là phó tân sứ của thiên ma điện kia đang đứng trên đại điện hoàng đình, không người cúi đầu bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân, theo thủy nhân thấy, Kiến Tinh đã không còn thiên ma điện, mời bệ hạ còn thừa tướng đại nhân ra chỉ thị. Kinh vĩ, lần này nội bộ đế quốc được an toàn rồi. Nhớ mắt liếc nhìn Bách Linh Vĩ bên cạnh, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế khẽ nghiêng gật đầu. Trong năm này, nội bộ Kiếm Tinh nổi lên khói lửa bốn phía để do tên thiên ma điện này giở trò sau lưng, đế quốc sau này cần phải nhất thống. Đúng vậy, trăm năm trước bị bọn họ lợi dụng để là tai họa ngầm, tức cục cũng đã thanh trừ triệt để trong mấy ngày nay. Mặc dù không dám một mẻ hốt gọn, nhưng số lượng chạy thoát cũng chỉ là một phượng mau lân giác, không đợt lỗi sóng to cho lớn gì. Tuy thiên ma điện bí mật nhưng thứ phó tân sứ biết cũng không đến một nửa. Nhưng cái sách dẫn xà xuất động lần này lại thêm tình báo của phó tân sứ, trên cơ bản đã thanh trừ được 8-9 phần dư nghiệt thiên ma điện trong đế quốc. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, vẻ mặt Bách Vĩ cũng trở nên vui vẻ. Cứ như vậy, đế quốc lần nữa cũng được yên ổn, bản tướng cũng không cần phải lo mỗi lần dùng binh liền sợ nội bộ Kiếm Tinh lại mâu thuẫn cán đầu cán đuôi, trước cục cũng thanh trừ được một mầm tai họa lớn, bây giờ đã có thể tập trung đối phó bên ngoài. Cười khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Thế cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nỗi lo lắng mấy trăm năm nay trước cục cũng được thư thái. Bây giờ chỉ cần chờ tin tức bên bốn châu thôi, ha ha. Bên kia cũng không có việc gì, trước tiên nói chuyện bên này đi. Hơi nâng tay, Bách Linh Vĩ nhìn về phía phó tân sứ kia nói ra, điều tra rõ thân phận của tên tân sứ này rồi sao, đến cùng hắn là ai thế? Không người cúi đầu, người kia cũng kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, trong mấy ngày này thuộc hạ đã tiến hành dò xét thân phận của hắn, hắn chính là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội năm đó, Ngô Nhân Đông. Quả nhiên là hắn. Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Linh Vĩ cười lại một tiếng. Đúng là lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đại loạn Kiếm Tinh trăm năm trước, ta đoán ngay là dư nghiệt của Hải Xuyên Thương Hội gây ra sóng gió. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có căn cơ lưu hành cả nước, mới thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hôm nay xem ra đúng là thật. Cuối người lần nữa, phó tân sứ khen. Thừa tướng thành cơ diệt toán, thuộc hạ bội phục. Thế nhưng đã thiên ma điện là thân phận ẩn nấp của Hải Xuyên Thương Hội thì sao hắn chỉ là tân ma sứ mà không phải là điện chủ thiên ma điện chứ? Không để ý đến lời nói vuốt bông ngựa kia, Bách Linh Vĩ liếc hắn một cái hừ lạnh. Có điều ra được thân phận thiên ma điện điện chủ, ngũ đại pháp vương cùng hai ma sứ khác hay không? Hơi chậm lại, phó tân sứ kia nghẹn ngào. Khởi bấm từ tướng đại nhân, thiên ma điện điện chủ thần bí khó lường, ngũ đại pháp vương cũng rất ít lộ diện. Trong tam đại ma sứ, hai ma sứ khác cũng cực kỳ bí ẩn, rất ít khi tiếp xúc cùng đệ tử thiên ma điện. Chỉ có tên ma sứ này, mặc dù bí ẩn nhưng mọi người cũng quen thuộc, rất nhiều nhiệm vụ trong điện hơn 9 thành để cho hắn quản lý. Hắn cũng quản lý cả đệ tử ba châu, quyền lực rất lớn nên nếu cái gì. Cho nên ngoại trừ tên ma sứ, cũng không ai trong thiên ma điện biết thân phận còn lại của 8 người khác là ai. Sắc mặt âm trầm, phó tân sứ khó xử lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Bách Linh Vĩ hét lớn. Đi gặp vị nhị công tử này, nhìn xem đường đường là chủ tử đứng đầu Hải Xuyên Thương Hội lại là thần thánh phương nào. Phất tay áo một cái, Bách Linh Vĩ dậm chân rời đi. Phó tân sứ cũng ô quyền với hoàng đế một cái, cũng vội vã bước theo chân Bách Linh Vĩ.